Hoài Tổng anh tránh ra. Chương 1, anh nhẹ chút được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian mờ ảo, ánh đèn nhấp nháy sáng lóa. Tịnh Kỳ với một thân hình bốc lửa, dáng người quyến rũ mặc một chiếc đen ngắn bó sát, đôi chân dài trắng nõn được bọc bởi một lớp tất đen huyền bí nóng bỏng. Từ khi cô bước vào, mọi ánh nhìn của đàn ông trong quán đều như có như không mà lướt qua người cô. Có những người còn không hề kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào ngực cô. Điển hình như tên béo ngồi cách cô hai ghế kia. Cho tôi một ly Hennessy XO cô nhắc. Tịnh Kỳ nói với người pha chế còn không quên nhẹ nhàng nháy mắt với anh ta. Quý cô xinh đẹp, xin đợi một chút. Rất nhanh sau đó anh ta đem ra một ly Hennessy XO cô nhắc. Tịnh Kỳ nhìn ly rượu màu nâu nhạt đang tỏa ra mùi thơm. Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đầu tiên cô cảm nhận được hương vị của trái cây khô như mận khô và quả sung khô. Tiếp theo là nhiều mùi hương của sô-cô-la và hạt tiêu đen, được hòa quyện bởi quế, đinh hương và thảo quả. Mùi vị hài hòa giữa các mùi hương được tạo điểm nhấn bởi các nốt hương tiêu và hương từ gỗ sồi. Tịnh Kỳ vừa uống vừa gọi điện cho Lưu Mộng Tuyền. Chuông điện thoại reo lên lập tức, đầu dây bên kia đã bắt máy. Lưu Mộng Tuyền, cậu rốt cuộc muốn chậm chạp như con rùa đến bao giờ? Tịnh Kỳ hét nhỏ, cô đã hẹn cô ấy hơn 30 phút trước mà đến tận bây giờ vẫn không thấy mặt mũi cô ấy đâu cả. Đại tiểu thư ơi, em đến rồi đây, em vào ngay đây ạ. Lưu Mộng Tuyền thấp giọng nói, cái con người này thật là chỉ giỏi hành hạ cô. Tối nay Lưu Mộng Tuyền mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh nhạt kiểu quán bar. Chiếc váy hở nửa vai bó sát dài đến nửa đùi. Đôi chân dài thướt tha khiến tỷ lệ đàn ông quay đầu rất cao. Cũng chính vì điều này mà trong mắt cánh đàn ông ở đây hai người như miếng mồi ngon béo bở. Giống cô ấy, Lưu Mộng Tuyền nói với nhân viên quầy pha chế. Người đàn ông gật đầu. Một lát sau ly rượu đã được đưa lên. Hai người vừa thưởng thức vừa trò chuyện đến khi ngà ngà say, Tịnh Kỳ mới có thể trút hết nỗi buồn với Lưu Mộng Tuyền. Cô đưa hai tay ôm má cô ấy quay về phía mình. Mộng Tuyền, mình có xinh đẹp không? Có quyến rũ không? Đôi lông mày thanh mảnh nhăn nhẹ, môi đỏ hơi chu, khuôn mặt ửng hồng vì say. Đẹp chết người, cho tớ hôn một cái. Lưu Mộng Tuyền hướng về phía Tịnh Kỳ muốn hôn. Tịnh Kỳ ngay lập tức ghét bỏ mà đẩy cô ấy ra. Trà nữ, đi mà hôn các anh trai của cậu. Dừng một lúc, cô ấy lại nói tiếp. Hu hu hu, tại sao anh ta có thể bỏ tớ mà đi với Ninh Cẩm Cơ chứ? Còn nói cái gì mà tớ không có sức quyến rũ của phụ nữ. Đúng là tên mù mà. Người đàn ông pha chế liếc nhìn cô. Tên kia đúng là mắt mù thật. Hắn dám nói như vậy. Tớ đã nói ngay từ đầu cậu nên bỏ hắn ta, cậu không tin. Để giải tỏa tớ gọi vài em trai đến uống nhé. Lưu Mộng Tuyền nói ra ý kiến mà cô ấy cho là giải quyết nỗi buồn nhanh nhất. Bình thường chắc chắn Tịnh Kỳ sẽ không đồng ý, nhưng hôm nay cô muốn chứng minh cô cũng có hương vị phụ nữ nên. Mộng Tuyền, cậu gọi đi, tớ đi vệ sinh một lát, rồi quay lại ngay. Cô đứng lên rời khỏi ghế. Trừ gương mặt hơi đỏ ra thì mọi thứ rất bình thường nên Lưu Mộng Tuyền không nghĩ là cô ấy đã say đến nỗi không nhận ra mặt người. Tịnh Kỳ đi vệ sinh xong đến ngã rẽ, cô không rẽ bên phải mà lại rẽ nhầm sang bên phải khu phòng riêng cho khách. Đến đây cô không thể nào phân biệt được nữa nên chọn đại một phòng đi vào. Căn phòng tối Tịnh Kỳ sờ mãi không thấy công tắc liền mở miệng gọi Lưu Mộng Tuyền. Thật tốt cô ấy lại nghĩ đã đến phòng mình. Mộng Tuyền, Mộng Tuyền, Lưu Mộng Tuyền, đúng lúc này. Cô đột nhiên va phải một bức tường co giãn phát ra lửa nóng hầm hập. Tịnh Kỳ dùng đôi tay mềm như bông sờ nhẹ. Cô thấy một viên đậu nhỏ. Hình như khá thích thú, cô xoa một cái. Còn không quên dùng tay kia véo bên còn lại. Có thể trong màn đêm tối làm cho người ta không kiêng dè nên Tịnh Kỳ còn hăng hái gặm nhẹ. Bức tường đang bị cô giày vò kia mắng một tiếng. Trong hơi thở tỏa ra của bức tường, thoang thoảng mùi rượu. Đã thế bàn tay đang véo hạt đậu còn không biết tự lượng sức mình mà di chuyển tiếp xuống dưới. Cứ như một con rắn nhỏ trườn bò trên cơ thể anh ta. Cuối cùng Hoài Cẩm Nam không thể chịu được nữa. lại mắng một câu "tho tục" rồi cô khiêng ném lên giường. Tịnh Kỳ nhỏ giọng kêu một tiếng. Tuy rằng giường mềm mại nhưng bị ném xuống cũng khá đau. Cô hơi hơi ngồi dậy, chu đôi môi mỏng. Đau, tôi còn đau hơn em. Hoài Cẩm Nam ngay lập tức đè lên người cô. Người phụ nữ này liên tiếp trêu chọc làm cho anh cứng lên rồi. Dứt lời, anh không kịp để cô phản ứng liền cúi xuống hôn cô ngấu nghiến. Đôi tay từ từ cởi khóa áo khoác của cô rồi len lỏi vào dưới lớp áo len mỏng kia. Vừa chạm vào anh đã cảm nhận được cái bánh bao nóng hầm hập thật lớn. Mềm mại và như tỏa ra sức hút kỳ lạ khiến anh mê mẩn nó. Môi lưỡi của hai người quấn chặt vào nhau. Tịnh Kỳ không nuốt kịp nước miếng làm nó chảy xuống theo cằm. Vì khó khăn trong việc hít thở bộ ưng ực càng phập phồng. Hoài Cẩm Nam thu hết tất cả vào trong mắt, tất cả đều khiến anh phát điên. Không thở được. Giọng nói gần như cầu xin. Mang theo sự nức nở nhẹ nhẹ. Có thể do cô đáng thương hoặc có thể do con mãnh thú trong cơ thể yêu cầu anh buông tha cho đôi môi đang sưng tấy kia. Anh lướt qua cằm rồi dừng lại rất lâu ở cổ. Mỗi lần đến và rời đi đều để lại những vết sẫm ghê người. Tịnh Kỳ không chịu được sự lão luyện của anh mà không ngừng thở gấp và rên nhẹ. Cởi áo cho tôi. Giọng nói khàn khàn mang theo sự từ tính. Làm Tịnh Kỳ muốn xoa nhẹ đôi tai. Cô gần như làm theo bản năng mà giúp anh cởi từng khuy áo. Tuy nhiên lại vì ý loạn tình M3 mà sờ ét không ạng lung tung khiến Hoài Cẩm Nam phải tự mình cởi bỏ. Cơ thể màu đồng chắc khỏe, vạm vỡ ẩn chứa sức mạnh to lớn. Không đến 2 phút, hai người đã ở trong tình trạng như em bé sơ sinh cuốn lấy nhau. Hoài Cẩm Nam cúi người hôn lấy bánh bao thơm ngọt đang gọi mời rất nhanh, hai hạt đậu của cô đã trở nên cứng rắn. Được một lúc Hoài Cẩm Nam nắm lấy tay Tịnh Kỳ đưa xuống vật NM tính của mình. Tịnh Kỳ vừa sờ vào thứ vừa nóng vừa to lớn kia. Do tò mò mà cô còn xoay xoay tay vài vòng. Thứ kia càng lớn thêm. Cô không tự chủ được thốt lên. Lớn quá, nóng nữa. Được rồi, người đàn ông nào mà không thích được người khác khen lớn cơ chứ. Hoài Cẩm Nam cười nhẹ. Lời nói thoát ra lại khiến người nghe đỏ mặt. Anh cúi người cắn nhẹ tai cô, khiến cô run lên bên dưới càng tiết ra thứ kỳ quái làm cô không nhìn được vặn vẹo. Lớn mới làm tiểu yêu tinh như em thích được. Xoa giúp tôi. Hoài Cẩm Nam cầm tay chỉ dậy. Rất nhanh Tịnh Kỳ đã theo kịp tiết tấu của anh. Tốt lắm, đúng là bé ngoan. Như khen thưởng, bàn tay anh mò xuống vườn mật đào đang tỏa ra mùi thơm của cô. Đôi mắt gần như dán chặt vào nơi đó. Cảm giác nóng rực làm nơi nữ tính của Tịnh Kỳ không thể hiểu được càng co rút. Chảy ra nhiều nước hơn. Tịnh Kỳ rụt rè kêu nhẹ. Lại không biết sự thẹn thùng đáng yêu của mình ca một trên thích mạnh mẽ đến người đàn ông phía trên làm anh ta muốn đâm vào cô. Đừng nhìn Cô nhẹ nhàng kẹp chặt chân. Nhưng vẫn chậm hơn Hoài Cẩm Nam một bước. Đau, đau quá. Tịnh Kỳ khóc nấc lên. Cô chỉ cảm thấy bên dưới của mình chật cứng, căng đầy giống như bị xé rách. Hoài Cẩm Nam năm nay 30 tuổi. Từ nhỏ đã là người nắm quyền lực trong tay nhưng anh lại chưa từng nếm thử mùi vị của phụ nữ. Nhưng anh tuyệt đối tin tưởng, đây sẽ là nơi tuyệt nhất. Mồ hôi trên trán ướt sũng. Anh phải kiềm chế lắm mới không buông súng đầu hàng. Anh lập tức hơi lùi, lại dồn lực lên mông. TH úc mạnh. Liên tục đâm vào rút ra, tay nắm chặt hai chân cô, không để cô cựa quậy nhúc nhích làm lệch đi động tác của anh. Đau, đau, nước mắt cô lăn dài, kêu lên đau đớn kèm theo tiếng R3N gì nho nhỏ. Cô đâu biết tiếng kêu của mình càng ca một trên thích người đàn ông trước mặt càng thêm hưng phấn quay cuồng. Anh nhẹ một chút sẽ chết mất. Đầu Tịnh Kỳ va chạm với thành giường. Bộ ưng ực của cô không ngừng lắc lư. Làm Hoài Cẩm Nam càng thêm điên cuồng. Anh nhận ra cô là lần đầu tiên nhưng anh không nhịn được. Cô như con cá thơm ngon đặt ngay trước mũi con mèo đói. Tất cả đều không chống cự được. Vì thế động tác ra vào càng nhanh và mạnh hơn. Nhẹ một chút. Cô rên nhẹ. Thân thể run rẩy. Siết tôi chặt như vậy còn bảo tôi chậm lại. Anh nói xong, Bàn tay to lớn xoa bóp ngực của cô rồi lại cố ý ép người đờ e xuống để càng vùi sâu vào bên trong. Dẫn tới Tịnh Kỳ TH ở dốc. Nói cho tôi biết tên của cô. Cô nhắm mắt, tiếng hừ nhẹ nhẹ bật ra. Phía dưới của người đàn ông to, dài nhét đầy cơ thể cô, căng trướng hết sức khó chịu. Cô cắn môi không muốn nói tên mình cho anh biết. Không nói, vậy tôi rút ra. Lời uy hiếp tà ác được đưa ra. Vẻ mặt anh nhàn nhã chờ đợi rồi từ từ rút ra. Nhưng trên thực tế trong lòng đang nhẫn nhịn sắp hỏng bét. Anh muốn đâm vào ngay lập tức. Tịnh Kỳ, tôi gọi Tịnh Kỳ. Nói xong, cô lại cắn môi bày ra bộ dạng cực kỳ ủy khuất. Xoắn nhẹ eo, Tịnh Kỳ, anh trầm ngâm. Sau đó thỏa mãn cô mà đâm vào nơi M3 mét mại. Đầu anh vùi ở ngực cô. Cắn M, tê đầu ân ực ngọt ngào. Anh bị cảm xúc vui sướng lấn áp. Chỉ biết điên cuồng thả trôi nhu cầu của mình trên cơ thể cô. Tối đó Tịnh Kỳ bị anh ép buộc cả đêm. Kêu khóc đến khi sức lực cạn kiệt. Cuối cùng đến gần 3 giờ sáng anh mới chịu dừng lại. Cách chương.